Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, trước béo không phải béo, sau béo áp đảo giường đất, Bắc Sơn lò tối cao một tầng, lại là miêu tả các màu kỳ lạ cảnh tượng, nhưng thấy kia lò hỏa vừa truyền, tức khắc dần hiện ra các màu cảnh sắc, hoặc vì thanh sơn, hoặc vì biển cả. Hoặc vì chim quý thú lạ, hoặc vì hải thị thận lâu. Tóm lại, kia Bác Sơn lò thượng cảnh sắc biến ảo, thu nạp thế gian cảnh đẹp, nhưng thấy kia Bác Sơn lò chậm rãi dâng lên. Tiện đà chậm rãi lên tới quảng trường trên không. Kia lò thượng cảnh tượng biến hóa, lại là theo Bác Sơn lò vận chuyển mà biến hóa, việc này không nên chậm trễ. Còn chưa động thủ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhưng thấy chuông bạc bà đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiến lên một bước, chớ có xem kia bà tuổi già sức yếu. Lúc này đột nhiên động tác, cư nhiên chút nào không thua kém với người trẻ tuổi. Kia chuông bạc bà tiến lên một bước. Tiếp theo đem trong tay long đầu quải trượng một đốn. Một đạo dáng màu bay lên. Tự quải trượng bay lên đằng kia dáng màu cùng nhau. Chuông bạc bà tiếp theo ngón tay niết động pháp quyết. Nhưng thấy phía trước kia chỉ kim sắc con rết đột nhiên xuất hiện. Cùng kia dáng màu đan chéo tới rồi cùng nhau. Dáng màu khởi, con rết lạc, cư nhiên giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Có vẻ cực kỳ cảnh đẹp ý vui, kia con rết thân mình ở dáng màu chung đánh một cái truyền. Nhưng thấy chuông bạc bà quải trượng lại là một đốn. Truyền đến một trận dễ nghe động tĩnh tiếng động. Kia động tĩnh tiếng động thanh thúy. Lại là phát ra từ này long đầu quải trượng chuông bạc tiếng chuông một vang. Nguyên bản không có chút nào biểu tình Phùng Tử Đô lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy Phùng Tử Đô xoay người cùng phía sau nữ tử nhìn nhau. Trong ánh mắt tản mát ra khác thường biểu tình. Chỉ là biểu tình biến ảo cực nhanh. Một cái nháy mắt công phu liền rốt cuộc phát hiện không đến, không nói trên quảng trường Phùng Tử Đô. Sắc mặt biến hóa. Lại xem kia trên quảng trường trống không con rết biến ảo thân hình. Kia con rết thân hình biến ảo. Không bao lâu thân mình liền lớn lên lên. Có lẽ là vừa rồi dáng màu quan hệ. Con rết thân mình đột nhiên gian tăng lên mấy lần không ngừng. Bộ mặt cũng đi theo dữ tợn lên. Mọi người thấy kia con rết biến hóa bộ dáng. Trong lòng tức khắc minh bạch. Nguyên lai vừa mới chuông bạc bà căn bản không có dùng ra toàn bộ công lực. Nếu không lúc này con rết thực lực, đủ để được đại xa, con rết cùng con nhện hợp lực. Lúc này, trên quảng trường một ít lão luyện thành thục người lại là âm thầm lo lắng lên. Từ kia con rết biến hóa đã là nhìn ra chuông bạc bà chưa xuất toàn lực. Càng nhưng huống còn lại vài tên dẫn đầu người. Chỉ sợ, lần này Bác Sơn lò mở ra sẽ không như dĩ vãng như vậy xuôi gió xuôi nước, mọi người lúc này từng người cân nhắc. Lại thấy kia con rết dương nanh múa vuốt, một tay đem giữa không trung Bác Sơn lò nạp vào chảo hạ. Con rết nhiều chảo, từ xa nhìn lại, này bụng hạ móng vuốt không dưới 80 điều nhiều, mà kia nho nhỏ Bác Sơn lò lại là ẩn thân ở con rết chảo dưới. Đã sớm nhìn không thấy bóng dáng, Bác Sơn lò thân tiểu, mà con rết thân đại, hai so sánh. Tự nhiên khó có thể nhận thấy được Bác Sơn lò tung tích. Chuông bạc bà đôi mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung, lúc này thấy con rết đem kia Bác Sơn lò hấp thu đi xuống, trong lòng không khỏi đại hỉ. Này thân mình đột nhiên vừa truyền cao cao nhảy lên, tiếp theo thân hình rơi xuống, liền rơi xuống kia con rết trên người. Nàng thân hình lạc định, liền ở kia con rết đằng trước rơi xuống, khóe miệng giơ lên, cao giọng kêu lên, hắc hắc, này vạn người hướng tới Bác Sơn lò cư nhiên rơi xuống ta lão bà tử trong tay. Thật là ý trời a ý trời. Chuông bạc bà thân mình treo cao, trong miệng thanh âm phát ra, lại là tức khắc truyền khắp toàn bộ nơi sân. Giang Nam nhớ nhìn chỗ cao chuông bạc bà, trong lòng lại là cảm thấy âm thầm buồn cười, cũng không biết làm sao. Một câu ngữ đột nhiên dũng hướng về phía trong lòng. Trước béo không phải béo, sau béo áp đảo giường đất. Ngoặc kép, hết chương.